Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 540, chương 537, thăng cấp điểm cộng 50. 1. X, Vương Khải. X, dù sao Sở Phàm không có nhớ kỹ hai người bọn hắn ai là ai. Dù sao một cái chân gãy, một cái gãy cánh tay. Bất quá kêu thảm cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Sở Phàm không muốn nghe đến như giết heo tiếng kêu. Sau đó nhàn nhạt nói câu, không muốn lại đoạn chút gì, liền đừng phát ra tạp âm, nghe hiểu sao? Thế là, Vương Khải cùng Lưu Thái không dám lên tiếng nữa, hai người đau muốn chết, cũng không dám lại tiếp tục lên tiếng. Hai người mặt đều chợt đỏ bừng, biểu lộ là muốn cho thống khổ, mà Sở Phàm tác phong lại làm cho Lý Minh giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm sẽ như thế hung ác. Theo Lý Minh, phải nói là Sở Phàm cho Lý Minh trong ấn tượng vẫn luôn là ôn nhã như ngọc, tính cách rất mặt tốt, chưa từng có đỏ qua mặt, có thể là tiếp xúc tương đối ít, cũng có thể là Lý Minh chưa thấy qua Sở Phàm sinh khí. Tóm lại hiện tại Sở Phàm để Lý Minh rất kinh ngạc. Nói như thế nào đây? Nằm trong loại trạng thái này Sở Phàm, để Lý Minh thật có chút sợ sệt. Trời à, thân là kinh đô đại thiếu, Lý Minh thật đúng là chưa hề sợ qua ai. Dù sao cùng thế hệ không có sợ qua ai, nhưng bây giờ Sở Phàm biểu hiện lại làm cho Lý Minh cảm thấy có chút không hiểu, tim đập nhanh. Kia cái gì, đem hai bọn họ người ra ngoài đi. Lưu tại cái này tương đương chướng mắt. Sở Phàm thản nhiên nói, rất nhanh, từ bên ngoài tiến đến mấy người. Bọn hắn đem Vương Khải cùng Lưu Thái nâng lên, sau đó đi ra chữ thiên số 1 ở giữa. Tạ ơn, Sở Phàm cười nói với Lý Minh. Lý Minh ngay cả vội khoát khoát tay, nói, coi như không có ta, đối với ngươi mà nói, thu thập bọn họ cũng là một bữa ăn sáng. Sở Phàm cười cười không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì Lý Minh nói là sự thật, nếu như không tìm Lý Minh, liền là sẽ phức tạp một điểm, phải tiếp nhận Vương Khải cùng Lưu Thái hai người trả thù. Mặc dù đối Sở Phàm tới nói kia cũng không tính là gì, nhưng khẳng định sẽ dính dấp ra một đống lớn đến tiếp sau. Sở Phàm không thích nhất đem sự tình phức tạp hóa, cho nên tìm Lý Minh cũng là vì liên lạc một chút tình cảm, cũng tỉ như lại kinh đô mở một nhà cùng loại trên trời quán trà địa phương, cái này không phải liền là lần này thu hoạch sao? Sở Phàm chính mình mở không được, hắn không có tinh lực như vậy. Hiện tại hắn nghĩ liền là trước thăng cấp, sau đó lại suy nghĩ vấn đề khác. Sự tình giải quyết, Lý Minh tự nhiên cũng trở về kinh đô. Sở Phàm ngược lại không phải là không có giữ lại, chỉ là Lý Minh không hề lưu lại. Không phải nói chính mình có việc muốn trở về mà thôi. Trước đó Lý Minh nói có việc là giả, nhưng bây giờ nói có việc là thật. Bởi vì tại kinh đô mở một nhà trên trời quán trà là một kiện không kịp chờ đợi sự tình, mà Sở Phàm đối với chuyện này cũng ôm lấy mong đợi. Nếu quả như thật có thể mở, như vậy chính là một cái tụ lại nhân mạch địa điểm tốt. Mặc dù có Hàn lão gia tử quan hệ, ngay cả Lý Minh loại này cấp bậc đại thiếu đều phải cho Sở Phàm trước mặt. Nhưng không có khác quan hệ nhân mạch, tổng không thể mọi chuyện cũng phiền phức Hàn lão gia tử a. Vậy khẳng định là không được. Lông gà vỏ tỏi sự tình đều làm phiền, cái này sẽ cho người một loại không thể lực cảm giác. Cho nên, Sở Phàm mới quyết định muốn nhúng một tay, kết giao quan hệ mạng, vì về sau đi kinh đô phát triển đánh nền tảng, đồng dạng sự tình khẳng định đều là Lý Minh đi xử lý. Chân chính có đại sự, Sở Phàm lại ra tay cũng không muộn. Nha, kém chút quên nói, cái kia cùng Vương Khải cùng Lưu Thái hợp hỏa người ngay tại kinh đô, Lý Minh cam đoan sẽ làm cho đối phương nỗ lực cái giá tương ứng. Buổi chiều, Hồ Ly ngồi ở văn phòng ngẩn người, nàng vừa mới đưa tiễn hai cái đến hỏi tình huống Khuê Mật. Mặc dù Khuê Mật không muốn xách tiền, cũng sẽ không hiện tại qua sông đoạn cầu hỏi hồ ly đòi tiền. Nhưng hồ ly từ đầu đến cuối đều cảm thấy áy náy. Dù sao hạng mục này là nàng phát khởi, cũng là nàng xem địa phương, cũng là nàng đánh nhịp quyết định mua địa. Đó cũng không phải là tiền lẻ a. Mà lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra. Hồ ly nhướng mày, nàng ở công ty là rất nghiêm khắc. Nếu như không gõ cửa tiến tới, nàng sẽ không lưu tiền răn dạy đối phương. Hồ ly nhướng mày, nàng ở công ty là rất nghiêm khắc. Nếu như không gõ cửa tiến tới, nàng sẽ không lưu tiền răn dạy đối phương. Nhưng ngẩng đầu một cái, nhìn người tới là Sở Phàm về sau, hồ ly lập tức đổi một bộ mặt khác, vừa cười vừa nói, ngươi tới rồi. Đem sự tình xong xuôi liền trở lại. Sở Phàm vừa cười vừa nói, ếch, sự tình xong xuôi. Hồ ly có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói sự tình, liền là chuyện này. Sở Phàm ngồi tại trên ghế, nói ra, tiền đủ số hoàn trả. Đóng lâu cùng trang trí cũng có người xuất tiền. Quay đầu ngươi đi chằm chằm một chút, đem bản thiết kế cho đối phương. Hồ ly biểu lộ chấn kinh. Cái này đem sự tình giải quyết. Chẳng những sự tình giải quyết, còn đem tiền muốn trở về, lại còn làm cho đối phương xuất tiền đóng lâu cùng trang trí. Hoa, ta nam nhân đơn giản lợi hại nổ. Hồ ly vội vàng ôm lấy Sở Phàm, ngữ khí ái mộ lại ngưỡng mộ nói, hoa, lão công ngươi thật lợi hại. Sở Phàm trở tay ôm nàng, nói, đó là đương nhiên, nam nhân của ngươi không lợi hại, còn có thể trở thành nam nhân của ngươi sao? Sau đó, vậy khẳng định liền là trung phó Vu Sơn Lạc, làm hết thảy đều, bình tĩnh, xuống tới về sau. Sở Phàm đốt điếu thuốc nói ra, đúng rồi, quay đầu chúng ta đem sự tình xử lý một cái đi. Ngoặc kép chấm, chuyện gì? Hồ ly nhất thời không có phản ứng kịp, đánh chứng sự tình a. Sở Phàm cười ha hả nói, hồ ly trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, biểu lộ đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, sau đó liền mừng rỡ như điên. Nàng nói, thật, thật sao? Thật đó à? Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ, chúng ta đi nước Nga bên kia cử hành hôn lễ. Nha, là cùng đi à? Hồ ly không có khống chế thất vọng, bất quá chỉ là một tia thất vọng mà thôi. Theo hồ ly, nàng là không có hy vọng ngồi lên chính cung vị trí, cho nên một mực không có nghĩ qua có thể cùng Sở Phàm có cái hôn lễ. Nhưng bây giờ Sở Phàm lại nói muốn cùng tất cả nữ nhân cùng một chỗ cử hành hôn lễ, cái này vượt qua tưởng tượng. Làm Sở Phàm nữ nhân, hồ ly tự nhiên biết Sở Phàm mị lực, có thể nói là bất kỳ nữ nhân nào đều đào thoát không xong Sở Phàm lòng bàn tay. Nhưng Sở Phàm đã muốn làm như thế, vậy đã nói rõ hắn là chịu trách nhiệm. Mặc dù tỉ muội nhiều một chút, nhưng Sở Phàm họa mi cường đại cũng sẽ không hạnh phúc tiền triệu khục nghiêng nghiêng. Mặc dù tỉ muội nhiều một chút, nhưng Sở Phàm người phụ trách a. Ta đối với các ngươi là căn cứ một cái cũng không thể thiếu tâm thái, ta sẽ đối với các ngươi tất cả mọi người phụ trách. Sở Phàm ôm hồ ly, một mặt chân thành nói. Hồ ly cũng rất là cảm động, ôm Sở Phàm cánh tay càng dùng sức. Lúc này, Sở Phàm trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, căn cứ giải quyết trước mắt sự kiện, thăng cấp điểm cộng 50. 50 điểm sao áp. Sở Phàm mỉm cười, mặc dù không có giúp Ngô Lý giải quyết sau cho thăng cấp điểm nhiều, nhưng 50 điểm cũng đã rất khá, chung vào một chỗ cũng có hơn 100 điểm. Đã nhanh hoàn thành 1/3. Đúng rồi, ngươi nói cho các nàng biết không có a? Lúc này hồ ly hỏi. Sở Phàm cười cười, nói, Không, ngươi là người thứ nhất biết đến. Hồ Ly cao hứng cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.